Vì 100 triệu, nuôi một con rồng. Chương 41, đời sau của Lữ Ngọ nhờ hết vào mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổng Thiên Tâm ăn liền tù tì ba miếng há cảo tôm để Trần Tĩnh mang chú ngồi bên chiếc đĩa trống của mình, dùng ánh mắt oán trách nhìn cô. Đổng Thiên Tâm gắp miếng há cảo tôm thứ tư, lượn một vòng quanh đĩa của mang chú, rồi đút vào miệng mình. Sắc mặt của mang chú đen lại, bụng kêu ục ục. Muốn ăn không? Nếu muốn thì phải thề. Đổng Thiên Tâm dọa, thề là tuyệt đối không ăn khí của tôi nữa. Thề là sẽ không uống máu của tôi à? Không đúng, là sẽ không ăn khí của tôi nữa. Tạ Bách nhanh tay gõ trên bàn phím, lời thề này không chặt chẽ. Chính xác mà nói, mỗi lần Đổng Thiên Tâm chuẩn bị đồ ăn cho mang chú, đó đều là gián tiếp dùng khí của mình để nuôi dưỡng cậu ta. Đổng Thiên Tâm, vậy thì thề là từ giờ trở đi tuyệt đối không được trực tiếp ăn khí của tôi. Mang chú thở dài, ánh mắt sâu thẳm nhìn Đổng Thiên Tâm. Ta, mang chú, ở đây lập lời thề, cả đời này tuyệt đối không khởi động cấm thuật nữa. Vừa dứt lời, tóc và da của mang chú thoáng phát sáng nhẹ rồi tắt ngay. Đổng Thiên Tâm cảnh giác, sao tự dưng anh lại phát sáng? Mang chú lảng tránh ánh mắt, đưa đĩa qua. Ta đói rồi. Đổng Thiên Tâm bực bội gắp đầy đồ ăn vào đĩa của mang chú, vừa làm vừa lẩm bẩm. Tốt nhất là đừng lừa tôi, nếu anh lừa tôi sẽ không bao giờ nấu gì cho anh nữa, để anh chết đói luôn, hứ. Mang chú lườm cô, trẻ con quá. Tạ Bách người đã quan sát toàn bộ cảnh tượng âm thầm lắc đầu. Một tay anh cầm há cảo, tay kia điều khiển chuột, trên màn hình máy tính, Cát Dương chỉ đang chạy tới chạy lui trên chiếc bánh xe nhỏ, bận rộn không ngừng. Đổng Thiên Tâm, tuần sau là quốc khánh rồi, giáo sư Tả không nghỉ lễ sao? Cát Dương chỉ đổ ra một đống sách từ bánh xe nhỏ, Hà Đồ Lạc Thư, Nghi Long Kinh, Hám Long Kinh, Dương Trạch Toát Yếu, Địa Lý Biện Chứng, Ngũ Quyết Địa Lý, Phong Thủy Thực Dụng. Thêm một chồng luận văn, ứng dụng và nghiên cứu thực tiễn phong thủy trong quy hoạch đô thị hiện đại, trí tuệ sinh thái phong thủy cổ đại và gợi ý cho quy hoạch đô thị hiện đại, ứng dụng và phân tích phong thủy trong bố cục kiến trúc cổ, phong thủy trận pháp và hệ thống phòng thủ đô thị cổ đại. Mang chú kinh ngạc, đây là gì thế? Tôi vừa tạo ra dạo trước, khi đánh giá lại trường hợp Hoàng Sa Bảo, tôi phát hiện phong thủy trận pháp có liên quan mật thiết với toán học, nên quyết định nghiên cứu sơ qua. Nếu như lần sau, anh ngừng lại, nếu chẳng may có lần sau, chỉ dựa vào lời của Lữ Ngọ, tôi vẫn thấy không yên tâm. Đổng Thiên Tâm gật đầu tán đồng, giáo sư Tả nói chí phải. Mang chú xem kỹ tài liệu Tả Bách đưa ra, sau đó ngồi lại, vừa ăn sáng vừa trầm tư suy nghĩ. Đổng Thiên Tâm, giáo sư Tả, quốc khánh có kế hoạch gì không? Hay chúng ta lập nhóm đi du lịch đi? Tả Bách không nói gì, chỉ nhấp chuột hai lần. Cát Dương chỉ lại đổ ra thêm hai xe tin tức. Dòng người đông đúc dịp quốc khánh, giao thông tắc nghẽn trở thành ngày lễ bình thường. Nhiệt độ du lịch quốc khánh tăng cao, nhiều nơi dồn sức đảm bảo thông suốt giao thông. Du lịch văn hóa nhân văn trở thành xu hướng mới dịp quốc khánh, dòng người đông đúc. Áp lực giao thông làm sao giảm bớt được, đừng lo, chúng ta có thể bay bằng phép thuật, mỗi người một chiếc mũ bảo hiểm trùm kín đầu, tôi đã chọn kiểu dáng xong hết rồi. Đổng Thiên Tâm tự tin khoe giỏ hàng của mình, mẫu hợp tác với thương hiệu Alien Star, thêm cả bộ đồ liền thân phối hợp, hóa trang người ngoài hành tinh, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Bách liếc qua, tôi từ chối, mang chú chê bai. Phép thuật bay của cô quá chậm, độ cao lại thấp, không bằng tôi cưỡi mây lướt gió. Đổng Thiên Tâm và Tả Bách ngỡ ngàng, mang chú tự hào hất cằm. Lúc này Đổng Thiên Tâm mới nhớ ra mang chú có thể hóa rồng. Cô mở ngay ứng dụng Long Đằng trên điện thoại xem thử. Ôi chao, chỉ số ngũ đức trận đạt 88/66. Thật là quá may mắn. 80 triệu, tôi sắp có 80 triệu rồi. Ha ha ha ha ha. Đổng Thiên Tâm nhảy múa gọi điện cho Lữ Ngọ, lại thêm 30 triệu nữa. Lữ Ngọ, mau chuyển khoản qua đây. Điện thoại vừa nối máy, chuông cửa đã vang lên. Mang chú đứng dậy mở cửa, vừa hé ra một khe hở, Lữ Ngọ đã vút, chui vào, xoẹt, một phát trượt tới chân Đổng Thiên Tâm, hai tay nắm lấy tay cô. Đổng Thiên Tâm, nửa đời sau của tôi trông cậy cả vào cô đó. Tả Bách phun một ngụm súp. Cát Dương chỉ bị vấp ngã vì tiêu đề tin tức trên màn hình. Mang chú nắm cổ áo Lữ Ngọ định ném ra ngoài, nhưng không nhấc nổi, vì tay chân Lữ Ngọ đã bám chặt vào ghế của Đổng Thiên Tâm, nước mắt lưng tròng. Đổng Thiên Tâm, dù tôi giờ là phú bà 80 triệu, bao nuôi một hai anh đẹp trai không phải vấn đề gì lớn. Mang chú, Đổng Thiên Tâm, nhưng mà Lữ Ngọ, anh không hợp gu thẩm mỹ của tôi. Tả Bách khụ khụ khụ, Lữ Ngọ chẳng nghe lời Đổng Thiên Tâm nói, tự biện bạch. Tôi đã yêu Nguyệt Hạ từ cái nhìn đầu tiên. Đổng Thiên Tâm, Nguyệt Hạ, mang chú, ai cơ, Cát Dương chỉ, là con người sao? Mặt Lữ Ngọ đỏ bừng, đôi mắt biến thành hình trái tim, giọng thì mang chất kịch Shakespeare. Nguyệt Hạ là ánh sáng của tôi, là dòng điện của tôi, là bông hồng của tôi. Chỉ cần một cái liếc đầu tiên, tôi đã đổ gục. Ánh mắt cô ấy, giọng nói cô ấy, mỗi nụ cười, mỗi cái nhíu mày đều làm tim tôi rung động. À, bầu trời của tôi, trái đất của tôi, giấc mơ của tôi, hạnh phúc của tôi. Một màn bày tỏ dài lê thê, xen lẫn đủ loại giọng điệu trữ tình, cuối cùng cũng làm rõ được câu chuyện, Nguyệt Hạ đến văn phòng luật sư nhờ trợ giúp. Mọi người nhìn lại đũa trên tay mình đã nảy mầm, mọc lá, và nở ra một bông hồng đỏ thắm, ai cũng cạn lời. Lữ Ngọ, tôi đã hứa với Nguyệt Hạ rằng kỳ nghỉ quốc khánh này sẽ đến Hoành Điếm giúp thẩm ước trừ tà. Các bạn nhất định sẽ giúp tôi, đúng không? Đúng không, Lữ Ngọ lý lẽ đanh thép, nói cho cùng, vấn đề của thẩm ước là di chứng từ lần trước, những nguyện lực đó cũng là từ cô mà ra. Giờ xảy ra chuyện, cô phải có trách nhiệm chứ. Đổng Thiên Tâm, hình như, cũng có lý, Lữ Ngọ thì thầm, nếu cô đồng ý giúp tôi, khoản thừa kế 30 triệu sẽ được chuyển vào tài khoản trong 2 ngày tới. Bạn tốt, tôi nhất định không từ chối. Đổng Thiên Tâm vỗ ngực cam đoan. Lữ Ngọ vui mừng khôn xiết, lại quay sang nhìn mang chú. Mang chú lặng lẽ quay mặt đi. Lữ Ngọ giả bộ đau khổ, nước mắt trực rơi. Ngày trước để giúp điện hạ mang chú nghiên cứu trận ngũ đức, cả Lữ tộc nhà tôi đã hy sinh hết mình, không có công lao cũng có khổ lao. Tộc tôi 9 đời đơn truyền, ngài nỡ lòng nào lại để tuyệt hậu chứ. Mang chú không chịu nổi nữa. Biết rồi, đừng khóc nữa, xấu chết đi được. Lữ Ngọ nhanh chóng chuyển mục tiêu sang Tả Bách. Tả Bách, không liên quan gì đến tôi cả. Lữ Ngọ ôm trầm lấy vai Tả Bách. Giáo sư Tả, đây là lần đầu tiên trong đời tôi yêu, tôi cần một người thầy dẫn đường. Anh là giáo sư, là chuyên gia hàng đầu, nhưng chưa từng nghiên cứu về tình yêu, đúng không? Tôi từ chối, tôi từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta phải nói thực tế, ngoài anh ra thì tôi biết trông cậy vào ai? Chẳng lẽ lại mong chờ hai người kia? Lữ Ngọ lén lút liếc mắt về phía Đổng Thiên Tâm và mang chú. Hai đứa ngây thơ chưa hiểu tình cảm là gì. Không thực tế chút nào. Không thể phủ nhận, màn tâng bốc này của Lữ Ngọ khiến giáo sư Tả Bách rất hài lòng. Tả Bách đầy gọng kính. Nghe nói du lịch văn hóa ở Hoành Điếm đang làm khá tốt. Có lẽ chúng ta có thể kết hợp làm một chuyến nghiên cứu. Lữ Ngọ khoái chí chống nạnh. Quyết định vậy đi. Ngày mai chúng ta lên đường. Cuối cùng, mọi người quyết định chọn phương tiện công cộng là tàu cao tốc. Dù sao, việc treo 4 vali hành lý trên sừng rồng của một loài sinh vật quý hiếm như trúc long mà đi nghênh ngang ngoài đường cũng hơi kỳ quặc. Vì là nhiệm vụ Lữ Ngọ ủy thác, chi phí ăn ở đều do văn phòng luật chi trả. Suốt hành trình, mọi người ngồi ghế hạng thương gia, di chuyển bằng xe sang rất thoải mái. Trên tàu cao tốc, Lữ Ngọ bắt đầu tận hưởng và chăm sóc bản thân. Đắp mặt nạ, đeo bao tay dưỡng da, lột bao tay, bôi kem dưỡng, chăm sóc da, sửa móng tay, tỉa lông mày, thoa kem nền không màu. Nếu dựng một chiếc máy quay, có thể làm ngay một vlog bán hàng. Đổng Thiên Tâm quan sát một hồi, hơi lo lắng hỏi mang chú. Anh không cần chuẩn bị gì sao? Mang chú, chuẩn bị cái gì? Chúng ta sắp gặp thẩm ước đó. Thì sao? Đổng Thiên Tâm định nói nhưng lại ngừng. Nghĩ tới mấy cách giải thích khác nhưng đều nuốt lại. Sau cùng, cô chuyển sang ngồi cạnh Tả Bách, cùng với Cát Dương chỉ kể hết những điều quan sát được ở quầy mỹ phẩm, nhờ giáo sư phân tích và đưa ra lời khuyên. Tả Bách nghe xong, vẻ mặt rất nghiêm trọng, những suy đoán của các cô rất hợp lý. Chúng ta đã bỏ qua sự cạnh tranh khốc liệt trong thứ bậc của giống loài trúc long. Đây đúng là một lĩnh vực đáng nghiên cứu. Mang chú có mang theo mỹ phẩm hay đồ trang điểm gì không? Đổng Thiên Tâm thở dài tiếc nuối, quên mất rồi, Tả Bách, thật là sơ suất. Cát Dương chỉ, hay ra, Lữ Ngọ lúc này đã sửa soạn lộng lẫy, hào hứng bước tới bên mang chú, lấy ra một chiếc khẩu trang, tha thiết đề nghị mang chú đeo trong suốt chuyến đi. Đổng Thiên Tâm vỗ tay, cao kiến đó, Tả Bách, như vậy sẽ giải quyết tận gốc vấn đề nhan sắc của mang chú. Cát Dương chỉ, Lữ Ngọ đôi lúc cũng có đầu óc ra phết. Mang chú nhíu mày, ý anh là gì? Lữ Ngọ, điện hạ mang chú, ngài đẹp trai đến mức người người mê đắm. Nhớ đâu Nguyệt Hạ vừa gặp đã yêu ngài, vậy thì hạnh phúc cả đời tôi coi như xong luôn. Đổng Thiên Tâm, Tả Bách, Cát Dương chỉ, chậc, suy nghĩ nhiều quá rồi. Mang chú cầm lấy chiếc khẩu trang, xé bao, đeo lên, rồi liếc nhìn Tả Bách. Anh Tả không cần sao? Khụ khụ, Lữ Ngọ hất mái tóc. Về trí tuệ, tôi không dám so với giáo sư Tả, nhưng nhan sắc thì tôi cũng có vài phần tự tin. Mọi người, huệ, sau chuyến hành trình kéo dài 6 tiếng, cả nhóm cuối cùng cũng đến Hoành Điếm. Vừa ra khỏi ga, trong khi Đổng Thiên Tâm còn đang loay hoay xác định phương hướng, Lữ Ngọ đã chạy phăm phăm đến gặp. Hạnh phúc cả đời của mình khi gặp Nguyệt Hạ, Đổng Thiên Tâm rất bất ngờ. Trước đó nghe Lữ Ngọ mô tả, cô cứ tưởng Nguyệt Hạ là kiểu mỹ nhân rực rỡ. Không ngờ thực tế lại hoàn toàn khác. Nguyệt Hạ không sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng khí chất lại vô cùng đặc biệt, mang một áp lực khiến người khác không dám chống đối. Mỗi lời cô nói đều khiến người nghe không thể không tuân theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn toàn là kiểu chị đại chuẩn mực, Đổng Thiên Tâm bỗng có cái nhìn khác về gu của Lữ Ngọ. Lữ Ngọ dâng tặng 99 bông hồng đỏ tươi, suốt quá trình, anh đã dùng bí thuật tỉnh hoa của nhà họ Lữ để giữ hoa tươi mơn mờn. Không rõ nếu các bậc tổ tiên của nhà họ Lữ biết bí thuật gia truyền được dùng vào việc này sẽ nghĩ gì nhỉ? Nguyệt Hạ nhận hoa với một biểu cảm nhẹ nhàng, không có gì bất ngờ, toàn bộ thái độ của cô đều thể hiện sự chuyên nghiệp. Chỉ làm những việc cần làm, giới thiệu bản thân một cách bình tĩnh và hỏi Lữ Ngọ về thân phận của Đổng Thiên Tâm và những người kia. Lữ Ngọ quay lại, nở một nụ cười tươi, ám chỉ họ. Mọi người nhớ lại lời dặn dò trước khi khởi hành của Lữ Ngọ. Các bạn, lần này, nhất định phải để Nguyệt Hạ tỏa sáng. Mặc dù chúng ta chỉ làm trợ lý trên danh nghĩa, nhưng làm ơn nhé. Nếu lần này thành công, trong đám cưới, nhất định phải mời các bạn ngồi ở bàn chủ vị. Nhớ lại những lời này, ba người đều có vẻ mặt không vui. Tả Bách, tôi là Tả Bách, mang chú, tôi họ Mang, Đổng Thiên Tâm, gọi tôi là Tiểu Đồng được rồi. Lữ Ngọ, họ là những trợ lý đắc lực nhất của tôi. Nguyệt Hạ gật đầu, ánh mắt lướt qua mang chú và Tả Bách, rồi dừng lại trên khuôn mặt Đổng Thiên Tâm. Đổng Thiên Tâm không hiểu gì, theo phản xạ nở một nụ cười tươi như thường lệ. Mắt Nguyệt Hạ sáng lên, rút một bông hoa hồng. Tặng cô, Đổng Thiên Tâm ngớ người nhận lấy. Cảm ơn, Nguyệt Hạ lần đầu tiên nở nụ cười chân thành, rất tự nhiên khoác tay Đổng Thiên Tâm lên xe thương gia, để lại một người đàn ông và một con thú cưng điện thoại nhìn nhau ngớ ngẩn. Lữ Ngọ vô cùng hối hận, làm đủ mọi cách để phòng thủ, không ngờ Đổng Thiên Tâm mới là đối thủ đáng gờm nhất. Mang chú, Tả Bách, Cát Dương chỉ, đủ rồi đấy, chặng đường đến phim trường Hoành Điếm mất khoảng nửa giờ. Đủ để Nguyệt Hạ giới thiệu thông tin cơ bản về Thẩm Ước. Hiện tại, Thẩm Ước đang quay bộ phim cổ trang võ hiệp tên là Thanh Thanh Hữu Khinh Khinh, một bộ phim do nền tảng đặt hàng, cấp độ S, đầu tư và sản xuất lớn. Thẩm Ước là nam chính, và hôm nay chính là lễ khai máy. Yêu cầu của Thẩm Ước đối với bộ phim là hát một bài OST bằng giọng thật, không chỉnh sửa âm thanh. Sau khi nghe tin này, tất cả mọi người trên xe đều im lặng. Cát Dương chỉ thì trên màn hình điện thoại của mình chỉ hiện lên một từ. Không, lễ khai máy được tổ chức tại quảng trường trong khu phim trường Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Đường phố đông kín các fan đến ủng hộ, những người hâm mộ cầm các băng rôn cổ vũ, lộng lẫy. Nhóm cổ vũ của Thẩm Ước đông đảo nhất, âm thanh cũng to nhất, họ đã chuẩn bị các bộ quà tặng đặc biệt cho fan. Nguyệt Hạ dẫn mọi người xuyên qua đám người, qua các trạm kiểm soát an ninh, cuối cùng vào được khu vực tổ chức. Quảng trường rộng lớn đầy ắp nhân viên đoàn phim, ngay phía trước là bức tường vẽ khổng lồ đặc biệt cho lễ khai máy, được phủ một tấm vải đỏ. Các máy quay đứng thành hàng, mỗi máy quay đều có một quay phim, tất cả mặc áo thun đỏ, như thể sắp mở nắp vỏ xe. Trước bức tường vẽ có một sân khấu tạm được dựng lên, trải thảm đỏ, với đầy đủ âm thanh, ánh sáng, và hai bên là những lẵng hoa chúc mừng từ các khách mời. Chính giữa sân khấu là một chiếc bàn cung lớn, rộng khoảng 5 mét, phủ vải nhung đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn cúng có nến, lư hương, nhang, heo sữa quay, hoa tươi, trái cây, bánh ngọt và một bức tượng thần. Đổng Thiên Tâm lần đầu thấy cảnh tượng này, tò mò hỏi. Cái tượng thần kia là ai vậy? Lữ Ngọ là tổ sư của nghệ thuật kịch, Tống Hiền Tổ. Ôi, thật chuyên nghiệp. Đổng Thiên Tâm khen, Tả Bách lắc đầu, mê tín phong kiến, mang chú cau mày, nhìn quanh một lượt. Hỗn loạn quá, Nguyệt Tổng, sao giờ cô mới đến? Đột nhiên, một giọng nói nam vang lên từ phía sau. Cái giọng như ma quái này, Đổng Thiên Tâm lập tức cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Và trong giây lát, mang chú đã chắn trước mặt cô. Đổng Thiên Tâm thậm chí thấy những tĩnh mạch nổi lên trên cổ mang chú. Một người đàn ông bước đi vững vàng, mặc áo dài xanh thêu rộng tay, tóc dài buộc dây, mặt mày như tranh vẽ, môi đỏ, răng trắng. Đổng Thiên Tâm tròn mắt nhìn, đây là Thẩm Ước, cổ trang còn đẹp hơn cả hiện đại nhiều. Thẩm Ước dừng bước, chào lễ phép, dùng ánh mắt hỏi Nguyệt Hạ. Nguyệt Hạ đơn giản giới thiệu về thân phận của Lữ Ngọ và Tả Bách, Thẩm Ước lần lượt chào hỏi lịch sự. Nhưng khi nhìn thấy Mang Chú và Đổng Thiên Tâm, anh rõ ràng có hơi ngây người. Đổng Thiên Tâm cảm nhận được cơ thể Mang Chú đang căng thẳng, rõ ràng đã vào trạng thái phòng vệ khẩn cấp. Đổng Thiên Tâm cũng không khá hơn là mấy. Dù sao thì trong thế giới của những bộ phim thần tượng, OST đã để lại cho cô một vết thương lòng không thể hồi phục. Nguyệt Hạ nhìn thấy phản ứng kỳ lạ của Mang Chú và Đổng Thiên Tâm, nhưng với tư cách là một người quản lý chuyên nghiệp, cô chỉ giữ vẻ mặt không thay đổi và tiếp tục giới thiệu hai người. Tiểu Đổng, Thẩm Ước nhìn Đổng Thiên Tâm một cách ngây ngất, ánh mắt sáng lên, vẻ mặt ngơ ngác. Các bạn, có phải là tôi đã gặp ở đâu đó trước đây không? Người quen, biểu cảm quen thuộc, lời thoại quen thuộc, Đổng Thiên Tâm căng thẳng, theo phản xạ đáp lại một câu. Lại cái câu thoại xến sầm này à? Thẩm Ước đột nhiên ôm lấy ngực. Sao cô lại nói tôi xến sầm nữa? Lời này vừa thốt ra, mọi người đều ngẩn ra. Thẩm Ước lại vội vàng bịt miệng. Sao tôi lại nói, lại, nữa, Đổng Thiên Tâm? Cái quái gì vậy? Mang chú mặt mày đã chuyển sang màu xanh. Cách chương.